Mơ gì ơ, tôi thương lượng với cô một việc. Tối nay cô cũng không thể bắt tôi ngủ sàn chứ. Tôi bị thương. Hướng Nhật vừa nói vừa chỉ ngực mình. Nếu ngủ trên sàn thì tôi sợ thương thế càng nặng thêm. Tối nay tôi sẽ nhường giường cho anh. Anna cố gắng bình tĩnh lại, vẻ mặt lạnh lùng không thèm nhìn hắn, nghiêng qua nói với Dịch Trù Ngu ở bên. Dịch tiểu thư, tối nay tôi ngủ cùng cô sẽ không phiền chứ? Không phiền, rất hoan nghênh, nhưng mà em họ không trách tôi chứ? Câu hỏi này hoàn toàn chứng minh nàng đã bị Hướng Nhật làm hiểu sau vấn đề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, ghen ghét đến phát điên. Đêm xuống, Dịch lão lục cũng đã về, cả người nồng nặc mùi rượu, trên mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn. Ra ngoài khoe khoang đã rồi mới về hả? Ăn tối xong, Hướng Nhật liền kéo hắn qua một bên, có chút bất mãn. Thằng nhóc này này trốn ra ngoài vui vẻ khoái hoạt mà không thèm rủ mình một câu. Dịch lão lục cười đắc ý. Hôm nay có thể nói là ngày vui nhất từ bé đến giờ của hắn, bởi có nhiều tiền trong tay. Trước mặt đám bạn bè cũng đủ uy phong. Tối nay tính đi đâu tiêu dao khoái hoạt đây? Hướng Nhật biết rõ thằng nhóc này vẫn tính nào tật nấy. Tối nay chắc không được. Hôm nay uống rượu cả ngày đầu vẫn còn đau. Nếu không phải ông vắng nhà thì chắc chả dám về. Đang nói đột nhiên bên ngoài truyền tới âm thanh ầm ĩ, dường như có tiếng chất vấn, mắng chửi gì đó. Giọng Tam Thẩm. Sắc mặt Dịch lão lục khó coi, tôi ra xem. Nói xong vội vàng đi ra ngoài. Hướng Nhật cũng chẳng hứng thú gì với chuyện Dịch ra, cũng không quan tâm chuyện gì xảy ra. Chuẩn bị đi vào tắm nước nóng rồi ngủ, rốt cục đêm nay lại được chăn ấm nệm êm rồi. Hắn chưa kịp về phòng thì Anna đã gọi giật hắn lại. Chuyện gì gấp thế? Hướng Nhật phát hiện trên mặt cô nàng tóc vàng có vẻ tức giận. Có lẽ chuyện không hay đã xảy ra. Dịch tiểu thư ở ngoài bị người ta nói như vậy, anh còn không ra giúp? Anna trừng mắt nhìn Hướng Nhật, đối với việc hắn trốn trong phòng cực kỳ bất mãn. Chủ ngu, cô ấy làm sao? Hướng Nhật nhíu mày, đây là Dịch gia, sao Dịch chủ ngu lại bị người ngoài bắt nạt được? Chỉ có thể là người trong nhà thôi. Anh ra xem thì biết. Anna lạnh lùng nói rồi bước ra ngoài. Hướng Nhật cũng theo sau. Tuy đoán là chuyện Dịch ra nhưng nếu là Dịch chủ ngu thì lại khác. Hắn vẫn phải quản. Trải qua chuyện lúc sáng, Hướng Nhật không coi Dịch chủ ngu là người lạ nữa mà cư xử như người thân. Đi vào phòng khách mới biết được náo nhiệt hơn hắn tưởng. Vậy nhưng không gian không đủ lớn. Thoáng cái chứa hơn 20 người liền trở thành chen chúc. Lão thái thái ngồi ghế sofa chính giữa, bên cạnh bà là 5 người phụ nữ trung niên bộ dáng thùy mị, ngoài Lý thị vợ lão Ngũ trẻ nhất vẻ mặt lo lắng, những người khác thì lộ vẻ xem kích vui hoặc tức giận bất bình. Đám trẻ tuổi Dịch ra hơn chục người, Hướng Nhận biết một ít, có kẻ lông bông trợ giúp Dịch lão lục trong bữa tiệc tối ở Hắc gia, lúc ấy nghe Dịch lão lục gọi hắn là Dịch lão tam nhà ta. Dịch lão lục cùng lão tứ thì khỏi nói, hai ngày đã gặp nhiều rồi, 7-8 người bên cạnh cũng không lạ gì, lúc trước cùng ăn cơm, chỉ là không biết tên. Làm Hướng Nhật kỳ quái chính là lão đại Dịch Thiên Hành từ lúc hắn đến thủ đô chưa hề gặp mặt, không biết đi đâu. Lúc này ngoài Dịch lão lục cùng Dịch lão tam, những kẻ khác đều nhìn Dịch chủ ngu tỏ vẻ hà hê, lúc này trên mặt nàng tràn đầy ủy khuất, khóe mắt đã nhòe lệ. Hướng Nhật xuất hiện hiển nhiên thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng phần lớn đều lạnh nhạt. Dịch lão tam cùng phe Dịch lão lục, có lẽ Dịch lão lục nói gì đó với hắn, tuy vẻ mặt thờ ơ nhưng cũng gật đầu với Hướng Nhật. Cháu ngoan nhanh đến ngồi cạnh ta. Lão thái thái đang ở nơi náo nhiệt cũng không quên gọi Hướng Nhật tới. Việc này càng làm những kẻ bên cạnh càng thêm ghen ghét cùng hâm mộ. Xảy ra chuyện gì ạ? Hướng Nhật chưa tính là người Dịch ra, vốn không nên hỏi câu này, nhưng thấy Dịch chủ ngu quá điềm đạm đáng yêu nên hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Số phận đã định là em này bị thịt, ta thích, 61, còn không phải là mấy việc nhỏ nhặt kia sao, ôi, nhà lớn như vậy mà chẳng lúc nào được yên. Lão thái thái đau đầu, lúc bà không ở đây mấy nàng dâu làm náo loạn khiến bà không biết nói sao, về sau chẳng biết làm gì cho tốt. Lão thái thái tỏ vẻ bất mãn liền khiến đám con dâu run rẩy, nghĩ lại thì chuyện này cũng bắt đầu quá phận. Chiếc xe bên ngoài mọi người thấy rồi chứ? Trình thị vợ lão tam, người khóe miệng có nốt ruồi và cũng là mẹ dịch lão tứ mở miệng, trong giọng tỏ rõ sự phàn nàn. Lão thái thái, không phải là bọn con cố ý làm thế, người xem, chiếc phơ ra di bên ngoài bao nhiêu tiền mới có thể mua được, ít nhất cũng phải 400-500 vạn. Mấy đứa trẻ có bao nhiêu tiền, không làm được gì, mọi người cũng biết đấy. 400-500 vạn đi mua đồ, tiền ở đâu ra? Tất cả mọi người là họ Dịch đấy, không có đạo lý người này có người kia không? Hướng Nhật hiểu ra, Dịch chủ ngu mua chiếc phơ ra di này. Nhưng kỳ quái là tại sao nàng không nói tiền mình cho để mấy bà già này có cơ hội nỏ mồm đây? Tuy Hướng Nhật không biết nguyên nhân gì nhưng Hướng Nhật cảm thấy vẫn nên nói cho rõ ràng. Bà ngoại, việc này thì cháu rõ nhất. Gì, cháu biết à? Lão thái thái đau đầu, tò mò nhìn hắn. Đám lớn tuổi có mấy trăm vạn mua xe không là gì, nhưng nha đầu Dịch chủ ngu thì nói sao cũng chẳng thể có nhiều tiền như vậy. Cũng khó trách mấy cô con dâu nghi ngờ nàng, lời nói thì hay ho nhưng thực chất thì không phải. Oán trách bà không công bằng sao? Là thế này, hôm qua không phải cháu cùng đám chủ ngu ra ngoài sao? Đúng lúc nàng muốn mua vài món đồ, cháu cho nàng 900 vạn, được chứ? Hướng Nhật thản nhiên nói, dường như đưa ra 900 ngàn cũng như ném mấy đồng cắc vậy. Đương nhiên tiền sòng bạc thì không thể nói, đồng thời suy nghĩ cẩn thận, nguyên nhân Dịch chủ ngu không dám nói sự thật cũng là bởi không dám đề cập chuyện sòng bạc. 900 vạn, bên cạnh truyền tới tiếng kinh hô, lão thái thái cũng khó tin nhìn hắn, cháu ngoại có nhiều tiền vậy sao? Ngay cả lão thái thái cũng không tin thì người ngoài càng chẳng tin nổi. Đều cho rằng Dịch chủ ngu lừa gạt Hướng Nhật, nói là mượn 900 vạn, ngươi cho rằng mình là ai? Khóe miệng Trình thị dầu lên, tiểu Hướng, không phải ta nói cháu, 900 vạn, Lục ca ta cũng cho không ít, không tin hỏi hắn đi. Hướng Nhật ngắt lời à, cảm thấy mẹ nào con nấy, khó trách vì sao Dịch lão tứ đáng ghét như vậy. Lời vừa nói ra tất cả liền nhìn Dịch lão Lục, hắn bị người ta nhìn liền hơi mất tự nhiên. Cũng không giấu vẻ đắc ý liền nói, em họ cho cháu 140 triệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, ai bên cạnh liên truyền tới tiếng xôn xáo, hơn 1 triệu, cái này mà dám nói ra. Nhưng lần này tất cả không còn dám xem thường mà là nửa tin nửa ngờ, bởi lẽ dù có bốc phét cũng không cần nói to như vậy chứ. Cháu có thể làm chứng, lúc sáng Dịch lão Lục cho cháu xem thẻ của nó. Đúng là có nhiều tiền như vậy. Dịch lão tam đứng cạnh Dịch lão Lục liền nói giúp một câu. Thực ra hắn sớm đã hâm mộ muốn chết. Quả thật hắn nhìn chuỗi số không trong thẻ của Dịch lão Lục hai mắt đã sáng rực lên. Sớm biết Hướng Nhật giàu khổ như vậy hắn đã dính chặt lấy chứ chẳng để bây giờ chỉ biết nhìn mà hâm mộ. Việc này không ai tin hoàn toàn nhưng cũng phải đến 8 phần. Mà việc như vậy cũng không thể nói không. Khẳng định phải có, nếu không đến lúc bị vạch trần chẳng phải là bẽ mặt sao. Thực sự là 140 triệu. Trình thị vẫn không tin. Suy bụng ta ra bụng người. À không tin lại có thể cho người không quen thuộc nhiều tiền như vậy. Hu ốn chi à cũng không có nhiều như vậy. Phải biết rằng số tiền lớn như vậy ai dám nói cho là cho. Nếu tam thẩm không tin thẻ cháu ở đây. Giờ người đi xem thử. Mật mã cháu cũng nói ra. Nhưng lúc sáng mới tiêu hơn 10 vạn, giờ không đủ 140 triệu nhưng vẫn hơn 139 triệu. Dịch lão Lục lấy thẻ ra, có cơ hội khoe khoang trước mặt đám anh em trước kia khinh thường hắn thật ước chưa chắc đã có. Sắc mặt Trình thị trở nên khó coi, đương nhiên à không dám cầm thẻ của Dịch lão Lục đi kiểm tra nhưng cũng đã tin là sự thật. Người ngoài không tin cũng phải tin. Nhìn Dịch lão Lục trước kia vâng vâng dạ dạ như mèo bệnh cầm chiếc thẻ ngân hàng, cái này quả thực còn hơn cả bằng chứng. Mà sự thật này cũng chứng minh Dịch chủ ngu mua được chiếc phơ ra di, nếu không có mấy chục triệu gửi ngân hàng thì ai dám tiêu hoang như thế. Nghĩ như vậy, ánh mắt liền khác hẳn, vốn tưởng là đến lên thủ đô vòi tiền Dịch ra, vậy mà người bên ngoài. Cho mấy trăm triệu không chút đau lòng thì bản thân cùng gia đình hắn tiêu xài cỡ nào chứ? Tiểu Lục, chủ ngu, sao hai đứa không nói việc này? để mọi người hiểu lầm. Lão thái thái thấy có chút xấu hổ liền nói, nhìn Dịch Trù Ngu cùng Dịch lão lục tỏ vẻ cả giận. Dịch lão lục được tiện nghi còn khoe mẹ, than thở nói, không phải là sợ bà trách chúng cháu sao? Người đã nói không phải mình làm ra, nếu mà nhận, nếu đã lấy thì cũng không sao, tiền cháu ngoan cho hai đứa, là người một nhà, chia sẻ không phải là tốt sao? Lão thái thái ngắt lời hắn, vẻ mặt tươi cười, liếc mắt nhìn đám con dâu, giờ các người rõ chưa? Không phải ta thiên vị, sau này cũng đừng có ý kiến, cháu ngoan muốn cho tiền ai là của người đó, ta không quản. Những lời này nói ra đám con dâu liền khó chịu, chỉ có Lý Thị mẹ của Dịch Trù Ngu tuổi nhỏ nhất thì cảm thấy nở mày nở mặt. Hiển nhiên nàng không muốn con gái bị người ta nói này nói nọ, đáng tiếc địa vị thấp bé nên không dám nói gì. Nhưng nàng cũng hơi bất mãn, con gái có khoản tiền lớn như vậy mà chẳng nói với nàng một tiếng. Nhưng cùng mừng thầm, đây là gần 100 triệu, có gì tốt không mua được chứ? Cháu ngoan, vung tay là mấy 100 triệu, ta cũng muốn biết rốt cục bản thân và gia đình có bao nhiêu. Lão thái thái cười hít mắt, có lẽ bị quà gặp mặt của thằng cháu ngoại làm khiếp sợ nên mới hỏi như vậy. Người bên cạnh liền giỏng tay nghe, quả thật quà ra mắt cả 100 triệu. Dịch lão lục cùng Dịch Trù Ngu cũng chỉ đi dạo vài vòng mà đã có nhiều như vậy. Nếu bọn họ nhân cơ hội thân cận chẳng phải sẽ phát tài sao? Nghĩ đến đây đám thanh niên liền nhìn Hướng Nhật với ánh mắt nóng bỏng. Cũng không nhiều, nhưng vài tỷ đô thì cũng có. Hướng Nhật cũng muốn khoe khoang, đương nhiên quan trọng là không muốn Dịch ra xem thường mình, coi hắn là kẻ đến vòi tiền. Hà, nhiều thế cơ à? Lão thái thái giật mình nhìn Hướng Nhật. Đám người bên cạnh trợn mắt, vài tỷ đô, đây là bao nhiêu tiền? Dù cả Dịch ra cũng làm gì bằng. Tuy rằng bọn họ không hoàn toàn tin, nhưng dù không có vài tỷ đô thì cũng không kém là mấy. Nếu không vung tay là 100 triệu, ai rảnh mà làm như thế? Dịch Trù Ngu cùng Dịch lão lục cũng giật mình. Dịch lão lục nghĩ, em họ có nhiều tiền như vậy chẳng trách không thèm 200 triệu. Đối với hắn mà nói 200 triệu cũng chỉ là hạt cát trong đại dương. Thấy lời mình làm Dịch ra chấn động, Dịch Trù Ngu cũng được giải vây. Hướng Nhật cảm thấy nhàm chán liền nói, nếu không có việc gì cháu đi ngủ trước. Ừm, đi đi cháu ngoan. Mai dậy sớm một chút ra ngoài cùng ta, đừng chê bà già lẩm cẩm lại bảo ta nói nhiều. Không, không đâu. Hướng Nhật vội đáp ứng rồi đi vào trong. Vốn muốn thay Hướng Mẫu báo hiếu, việc của lão thái thái đương nhiên không thể cự tuyệt. Hướng Nhật ra khỏi phòng khách, không khí náo nhiệt cũng giảm đi nhưng trong tâm ai cũng có ý riêng. Vừa hâm mộ vừa ghen ghét Dịch lão lục cùng Dịch Trù Ngu được ưu đãi. Nghĩ xem làm sao mới được tiền từ tay đứa em họ quý hóa kia cho tốt. Hướng Nhật về phòng, ung dung đi tắm, thuận tiện kiểm tra vết thương trước ngực. Đã đóng vẩy đương nhiên không đáng ngại. Đối với việc lành nhanh như vậy Hướng Nhật cũng không lấy làm lạ. Lúc ở Mỹ bị huyết tộc đánh lén cũng vài ngày là khỏe. Lau khô thân thể, quấn khăn ra khỏi phòng tắm, đèn phòng ngủ vốn đã tắt. Hướng Nhật không để ý, đưa tay ấn công tắc trên tường lại không lên. Thử vài lần vẫn không sáng. Hướng Nhật đoán có người đã phá hỏng. Dù sao cũng buồn ngủ, sáng hay không cũng chả sao. Hướng Nhật sờ soạng trên giường, mơ hồ nhận thấy trên giường có người. Trong lòng Hướng Nhật cả kinh, ai? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 730 là nàng người trên giường không chút phản ứng, tựa như đang ngủ say, căn bản không nghe thấy tiếng Hướng Nhật. Đương nhiên Hướng Nhật không muốn như vậy, hắn ngâm mình trong bồn tắm mới bao lâu chứ, không thể này ngủ say như vậy được. Mà lúc mình trong phong tắm, đèn sáng lại cả tiếng nước chảy. Người bước vào sao lại không biết hắn ở trong, trừ khi đối phương không muốn gây tiếng động. Chẳng lẽ cô nàng ngoại quốc Anna đổi ý về ngủ? Hướng Nhật ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, đúng rồi, là mùi hương trên cơ thể Anna. Hướng Nhật khẽ gọi, không phải là muốn ngủ cùng Dịch Trù Ngu sao? Vì gì mà đột nhiên lại chạy về? Chẳng lẽ mình không có duyên với cái giường đến vậy? Vất vả lắm mới thuyết phục được để nằm trên giường, giờ lại nằm đất sao? Thầm thở dài một hơi, Hướng Nhật quay đi, Không ngờ từ sau truyền đến tiếng động, đột nhiên một thân hình nóng bỏng ôm lấy hắn từ phía sau. Hướng Nhật chỉ quấn khăn tắm, mình trần, qua tiếp xúc da thịt hắn cảm giác đối phương rõ ràng không mặc quần áo mà chỉ có nội oai mơ gì ơ, đùa như vậy chẳng vui đâu. Cô phải biết rằng là một thằng đàn ông bình thường, tôi rất khó kiềm chế. Hướng Nhật khẽ run rẩy, làn da mềm mại kia kích thích hắn liền phản ứng ngay, tiểu đệ đệ bắt đầu ngóc đầu dậy. 88, nguyên văn là khăn tắm mất tác dụng nhưng đổi lại cho dễ tưởng tượng. Này mơ gì ơ, đây là cô chủ động nên đừng có trách tôi. Hướng Nhật chẳng phải thánh nhân, mà nhu cầu phương diện này cực kỳ mãnh liệt, mà chính hắn cũng tơ tưởng đến cô nàng tóc vàng nên chủ động tới miệng không ăn thể nào cũng bị trời đánh. Đẩy tay Anna ra, ngửi mùi hương trên cơ thể Hướng Nhật cũng không nghĩ được nhiều, đẩy ngã nàng xuống giường. Rất nhanh Hướng Nhật lột sạch nội y đối phương rồi hai tay bắt đầu thiết tha khám phá trên cao, vừa vặn nắm chặt trong tay. Cảm thấy có chút kỳ quái. Bộ ngực Anna bình thường rất lớn, lúc mình đo sao lại chỉ vừa vừa thôi. Hướng Nhật hung ác đoán có lẽ bình thường nàng dùng gì đó mới làm nó to ra như vậy chứ. Không ngờ cô nàng này lại để ý đến bộ ngực của mình như vậy không quan tâm gì nữa. Hướng Nhật dùng tất cả vốn liếng kích thích thân thể nàng. Rất nhanh cơ thể nàng nóng bừng. Hướng Nhật hiểu rõ lúc này, cởi khăn tắm ra ép chặt thân thể xuống, tách đùi nàng ra. Dường như cô nàng rất khẩn trương, thân thể run rẩy hai tay ra sức đẩy Hướng Nhật. Hướng Nhật ghì tay nàng lên đầu giường, đến nước này muốn bỏ mà được sao? Mặc kệ tất cả, dù sao cũng là cô nàng ngoại quốc khiêu khích hậu quả nàng đi mà gánh. Anh đến đây, mơ gì ơ, nhắm ngay vị trí. Thân thể Hướng Nhật đè xuống, cô nàng rên một tiếng, bởi hắn tiến vào mà sợ hãi, như bạch tuộc quấn lấy thân thể hắn, móng tay bấu vào lưng Hướng Nhật, cái này càng làm hắn hưng phấn, hắn biết việc này đại biểu cho cái gì, từ nhỏ Anna sống ở Vatican, tiếp nhận nền giáo dục bảo thủ, người giáo đình không thể cho nàng biết về chuyện yêu đương, đến nay còn chưa có bạn trai. Lại còn khá trẻ con nên lần đầu tiên cũng không kỳ quái. Nghĩ đến lần đầu nàng sẽ không thích ứng, Hướng Nhật cũng không vội chuyển động. Chờ nàng quen rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng cử động. Nhưng cô nàng Anna này thực quật cường, dù làm việc này cũng không muốn cúi đầu, rõ ràng cố nén tiếng rên gì. Cảm giác càng lúc càng thoải mái, khát vọng chinh phục của Hướng Nhật bị khơi dậy, bắt đầu mạnh thêm. Hắn muốn biết cuối cùng cô nàng này có thể nhịn được hay là mình thua chứ. Rốt cục sau một hồi mây mưa, Hướng Nhật tấn công dồn dập. Cô nàng phía dưới đã yếu thế, tiếng rên rỉ trong phòng ngủ làm mạch máu sôi trào. Nhưng Hướng Nhật lại không hề có chút khoái cảm chinh phục. Trong lòng cảm thấy không ổn, bởi âm thanh của người phía dưới không phải là của Anna. Đây là dịch chủ ngu, là tiếng dịch chủ ngu. Hướng Nhật trợn tròn mắt, động tác liền khựng lại, cả người nằm sấp trên thân thể nóng bỏng, không biết nên tiến hay lui. Anh biết rồi à? Thấy Hướng Nhật khác thường, người con gái phía dưới cũng nhận ra, khẽ hỏi, sao em phải khổ như vậy? Hướng Nhật nghẹn đắng, lần đầu gặp chuyện như vậy cũng không biết làm sao cho tốt. Đổi là người khác có lẽ Hướng Nhật sẽ thao thao bất tuyệt mà biện giải, nhưng dịch chủ ngu lại khác. Trên danh nghĩa nàng là chị họ của hắn, mà lại còn là huyết thống trực hệ. Tuy hắn không phải là Hướng Quỳ nhưng thân thể là của Hướng Quỳ, mà quan hệ chị em họ. Đây rõ ràng là loạn luân còn gì. Dịch chủ ngu không nói gì, chỉ gắt gao ôm Hướng Nhật, dường như sợ hắn sẽ bỏ đi, thân thể dần hướng lên trên. Kích thích này khiến Hướng Nhật cảm thấy từng lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn ra. Nhưng hắn liền đè dục vọng xuống. Tuy không biết vì sao dịch chủ ngu làm vậy nhưng vẫn tỉnh táo nói, chủ ngu, em phải biết, anh không làm được gì cho em, mà quan hệ của chúng ta, em nguyện ý. Không để Hướng Nhật nói, dịch chủ ngu đã dùng nụ hôn chặn miệng hắn lại, đến nước này Hướng Nhật còn biết nói sao. Huống chi trong lòng hắn cũng không cảm thấy dịch chủ ngu là người thân của hắn, đối mặt dịch chủ ngu nóng bỏng đang khiêu khích. Nội tâm Hướng Nhật bắt đầu nổi lên cảm giác kích thích bị cấm kỵ, động tác càng thêm điên cuồng. Dường như không chịu nổi hắn tấn công, dịch chủ ngu khẽ cầu khẩn.

nếu không trước đó cũng chẳng mượn chiếc giờ 8 của người khác. Hắc hắc, giờ chưa tới lúc. Dịch lão lục cười dâm, không biết vô tình hay cố ý mà để lộ cổ tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe mấy trăm vạn. Đáng tiếc Hướng Nhật chẳng thèm ngó tới. Bước vào xe liền nói, đúng rồi, hỏi cậu chuyện này. Em họ nói đi. Dịch lão lục hơi thất vọng, cho rằng Hướng Nhật biết nhìn hàng, kéo ống tay che lại. Dịch chủ ngu có đối tượng à? Hướng Nhật cố gắng đặt câu hỏi một cách tùy tiện. Dịch lão lục cũng không cảm thấy gì lạ. Sao đột nhiên lại hỏi việc này? Hỏi chơi thôi. Khởi động xe, dịch lão lục chợt nhớ gì đó, lại nói, thực ra thì cũng không hẳn là không có. Vậy là có. Ánh mắt Hướng Nhật lạnh đi, hơi mất bình tĩnh. Dịch lão lục vẫn bình thản trả lời, ông vẫn chưa quyết định đâu, tôi cũng chẳng biết là thật hay không. Hình như ai nói qua, ông chuẩn bị cho chủ ngu tới Trình gia. Trình gia? Lão đầu tử Trình gia cùng lão đầu tử là chiến hữu, mà còn có quan hệ thông gia. Tam thẩm cậu biết rồi, nhà mẹ đẻ của bà ta đấy. Nhưng Trình gia lại chỉ có một thằng con trai, mà thằng nhãi kia cũng chả tốt đẹp gì, làm cho một đám nữ sinh phưỡn bụng ra. Có người vẫn học cấp 3. Nghe đến đây ánh mặt Hướng Nhật lạnh đi. Lão gia tử không hỏi ý kiến chủ ngu sao? Việc này cậu cũng hiểu mà. Cô lớn cũng là mẹ cậu đấy. Lúc trước lão gia tử hỏi ý kiến bà sao? Cái này quả thực cực kỳ có sức thuyết phục. Ít nhất Hướng Nhật tin quả thực lão gia tử quyết là làm, chắc chắn không quan tâm suy nghĩ của dịch chủ ngu. Khó trách nàng lại nói đem lần đầu tiên cho người xa là không bằng trao cho mình, sợ không phải nói chơi mà là thực. Có lẽ không phải lão gia tử nói chuyện với nàng mà là nghe được gì đó. Nếu không nảy sinh quan hệ, Hướng Nhật cũng sẽ làm ngơ. Nhưng hai người đã có quan hệ xác thịt, hắn sẽ không hy vọng dịch chủ ngu sẽ lấy kẻ khác. Huống chi dịch lão lục đã nói gọi kẻ đó không bằng súc vật, khẳng định nhân phẩm thuộc loại cặn bã. Chuyện này dù thế nào hắn cũng sẽ ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 732, tình thế bắt buộc dịch lão lục ba hoa chích chòe, nào là đến lần một là lại muốn lần hai, thì ra vẫn là Trúc Như Hiên, thằng nhóc này cũng thật biết cách chém gió. Trong lô ghế xa hoa ở sảnh Hoa Mai, dịch lão lục vừa dẫn giường vừa khoác lác. Trong phòng sớm đã có bốn người ngồi trong, Phong lão tứ hiển nhiên cũng ở đây. Bên cạnh hắn còn có mỹ nhân mặc đồ trắng cùng gã lái xe lần trước đã gặp, cùng với người mà Hướng Nhật không ngờ tới. Yêu nữ Phương Gia Phương Nghi đã ở đó, qua dịch lão lục Hướng Nhật đã biết tên nàng. Đông đủ như vậy không biết các vị tìm ta có việc gì. Hướng Nhật nghênh ngang bước vào ngồi xuống chiếc ghế chính giữa, suy đoán xem hai phe vốn không ưa gì nhau tại sao lại phải cùng gặp mình ở chỗ này. Hướng tiên sinh, thực xin lỗi, muộn như vậy vẫn phải hẹn ngài ra đây. Phong lão tứ dường như không nhìn thấy hành động tự nhiên như ruồi của Hướng Nhật, mỉm cười rồi tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Được rồi, có việc gì thì nói đi. Hướng Nhật đoán khẳng định đối phương có việc rất quan trọng, nếu không hai nhóm lợi ích bất đồng không thể ở cùng một chỗ. Là thế này, không biết Hướng tiên sinh có hứng thú làm một số vụ làm ăn không? Phong lão tứ lo lắng hỏi thăm dò. Làm ăn? Hướng Nhật khó hiểu. Chúng tôi đang tìm một vật, nếu Hướng tiên sinh có thể tìm giúp, tiền cứ tùy tiện cho giá. Cũng không rõ vật gì, rõ ràng có thể làm Phong lão tứ nói một cái giá tùy tiện. Gì? Hướng Nhật khẽ hỏi, trong lòng cực kỳ tò mò. Mời Hướng tiên sinh xem. Chính là thứ này. Phong lão tứ đưa bức ảnh ra, đặt lên bàn trà trước mặt Hướng Nhật. Vốn Hướng Nhật chỉ liếc qua rồi cự tuyệt, nhưng lúc cầm tấm ảnh vật đó ánh mắt hắn liền dừng lại, cầm tấm ảnh nhìn thật kỹ. Tấm ảnh dường như đã có thao tác máy tính, chỉnh thể lục sắc, nhưng đồ vật bên trong lại thấy rõ ràng, thậm chí ngay cả đường vân nhỏ nhất cùng hiện rõ. Bên trong khối lục sắc là một vật dài 3 tấc, màu vàng kim óng ánh. Cũng không lạ gì, nhưng bên trên lại có gắn một khối đá mắt mèo màu đỏ cực lớn. Bản thân viên ngọc màu đỏ lại tản ra vầng sáng màu lam. Hướng Nhật xác định không phải vật lục sắc mà là vật màu đỏ tản ra quang mang màu lam. bởi trong tay hắn cũng có một vật giống như trong tấm ảnh, lúc trước hắn bỏ ra 2 ức đô la mới lấy được. Nghe nói là thứ nữ hoàng Võ Tắc Thiên từng dùng, mang trên người sẽ giữ được vẻ thanh xuân. Hướng Nhật nhớ là giấu nó ở trong ngăn kéo tại phòng ngủ, vốn tính lúc nào rảnh thì nghiên cứu, không ngờ lại quên tiệt. Hướng tiên sinh đã từng thấy thứ này chưa? Bởi biểu hiện khác thường, đám người chung quanh nhìn hắn với vẻ chờ mong, Phong lão tứ càng kích động. Hướng Nhật biết biểu hiện của mình không giấu được, gật đầu thừa nhận. Ở đâu? Phương Nghi vội vàng hỏi. Nơi nào của nước Mỹ? Mỹ nhân bên cạnh Phong lão tứ cũng mở miệng nhưng chưa nói xong đã bị Phong lão tứ cản lại. Ý thức được gì đó mới vội vàng nuốt câu tiếp theo vào bụng. Dù sao cùng là tìm Hướng tiên sinh làm ăn, giờ hỏi đáp án vậy còn làm được sao? Chả lẽ mình không tự tìm được? Nếu đối phương từ cấp 4 trở xuống thì bọn hắn quyết không ngại lập tức muốn biết đáp án. Nhưng dị năng giả cấp 5, tồn tại nghịch thiên này phải giữ sự tôn kính. Nếu chọc giận đối phương có lẽ sẽ chẳng tốt đẹp gì. Hướng tiên sinh, ngài đã thấy vật đó thì tốt quá. Chỉ cần ngài có thể tìm được nó mang đến đây, vẫn như cũ, tiền tùy tiện ra giá. Phong lão tư muốn đem tiền bạc để lòe người. Không biết rốt cục thứ này có tác dụng gì mà khiến mấy người muốn có được như vậy. Hướng Nhật tỏ vẻ tùy tiện hỏi. Phong lão tứ nhíu mày, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Nếu tôi đoán không lầm thì Hướng tiên sinh là dị năng giả cấp 5. Hướng Nhật gật đầu. Cái này còn phải đoán sao? Thứ này là Hồng Long, gọi thay tên thôi. Hướng tiên sinh biết kẻ có được trước đó là ai không? Cầm tấm ảnh Hướng Nhật đặt lại trên bàn trà. Phong lão tứ chỉ. Hướng Nhật lắc đầu. Trước kia là Võ Tắc Thiên thì hắn biết. Nhưng gần đây nhất thì hắn chịu. Mà việc như vậy hắn cũng không rảnh đoán mò. Chủ nhân trước kia là nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Giọng Phong lão tứ kích động. Dường như ý nghĩa của chủ nhân trước đó là Võ Tắc Thiên không hề bình thường. Tuy nhiên truyền thuyết có chỗ sai lệch. Nhưng sở dĩ Võ Tắc Thiên xưng đế là bởi có được Hồng Long này. Ngươi còn chưa nói tác dụng của nó. Hướng Nhật không chút khách khí ngắt lời Phong lão tứ đang thao thao bất tuyệt. Nhưng cái này lúc ở Mỹ đã biết sơ sơ. Khổ khổ, tôi muốn Hướng tiên sinh biết. Dị năng giả không phải hiện đại mới có. Thời cổ đại cũng có người sở hữu dị năng. Cái này Hướng Nhật tin. Không có lý do gì hiện giờ có mà trước kia không có. Như những kẻ trời sinh khác người, phần lớn đều không thoát khỏi phạm trù dị năng giả. Nhưng cái này thì có gì liên quan? Truyền thuyết Võ Tắc Thiên cũng là dị năng giả, nhưng chỉ là cấp thấp. Về sau không biết ở đâu đạt được Hồng Long này lập tức trở thành dị năng giả cấp 5, cuối cùng lên làm hoàng đế.